Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, Hoàng Thúc. Thoáng chốc, vì duy trì cao tăng hình tượng, đã mấy năm thời gian chưa từng quả thật đụng vào qua nữ tính đường Tam Tạng, sắc mặt táo hồng, mồ hôi rơi như mưa, càng là vô ý thức không ngừng nuốt nước bọt. Huyền Trang đại sư, làm sao? Ngài tương đương nóng sao? Theo một tiếng lo lắng ấm áp, thanh âm lại lần nữa vang lên. Một vệt cung trang lụa mỏng bao phủ vài gốc sum xuê, ngón tay ngọc hướng đường Tam Tạng cái trán với. Tới, liền muốn vì đường Tam Tạng lau mồ hôi trán. Hoác, đường Tam Tạng trong nháy mắt theo trong ghế bắn lên. Liên tiếp hướng bước tới trước mấy bước. Mặc cho sau lưng giai nhân té xuống đất. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép. Liên tiếp lầm bầm mấy cái tiếng niệm Phật về sau. Đường Tam Tạng nhảy lên kịch liệt, trái tim mới chậm rãi lắng xuống. Quay người đối với sau lưng ẩn ẩn kêu đau tốt người nói. Cao Dương công chúa, bần tăng thất lễ. Hừ, Cao Dương công chúa vô ý thức lạnh hừ một tiếng. Song khi nàng ngẩng đầu nhìn rõ ràng tấm kia đông đảo sáng ngời ánh nến chiếu xạ phía dưới khuôn mặt tuấn tú, ẩn ẩn dường như cảm giác được linh hồn của mình đều muốn vì vậy mà triệt để mê say. Rõ ràng tại ban ngày thời điểm, Cao Dương công chúa đã gặp qua vị này nổi danh đã lâu Huyền Trang đại sư một lần. Nhưng là lần này ban đêm gặp gỡ, phối hợp với cái kia mông lung tinh quang cảnh ban đêm. Giờ khắc này, Cao Dương công chúa trong lòng bản năng phát ra một tiếng kêu rên. Trời ơi, sao, sao tích, sao giọt sẽ có như vậy xinh đẹp hòa thượng. Cái kia không mất khí khái hào hùng lại hơi có vẻ nhu hòa lông mày. Phối hợp cặp kia dường như thời khắc ẩn chứa đối chúng sinh thâm trầm yêu thương ánh mắt. Chỉ là trong nháy mắt, Cao Dương công chúa liền cảm giác lòng của mình bị triệt để đánh trúng vào. Chớ nói chi là Huyền Trang đại sư cái kia cao thẳng lập thể cái mũi. Môi mím thật chặt, ẩn ẩn toát ra kiên nghị đôi môi. Hiển lộ ra một loại không có gì sánh kịp nam tính mị lực. Bản năng, Cao Dương công chúa liền nuốt xuống một chút nước bọt. Đầu lưỡi vô ý thức liếm liếm bờ môi của mình. Dường như thông qua như vậy có thể cảm nhận được một loại nào đó khát vọng đồ vật đồng dạng. Mà nhìn lấy vị kia lông mày trong mắt toát ra vũ mị Cao Dương công chúa khẽ liếm bờ môi. Đường Tam Tạng vô ý thức xoay người. Mặt hướng rộng lớn trời sao vô ngần. Im ắng mặc niệm Phật hiệu. Phảng phất tại hướng về Phật tổ nói tự thân sai lầm đồng dạng. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Liền thân vì phàm nhân Cao Dương công chúa còn như vậy. Tây hành chi lộ. Ngấp nghé bần tăng nữ yêu tinh lại cái kia là bực nào mỹ mạo. Bực nào mệt nhọc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ngã Phật Như Lai. Bực này khảo nghiệm. Rất khó khăn. Quá khó khăn. Bần tăng có tội nha. Thế mà đường Tam Tạng không biết là, tại hắn nghiêng người nhìn thẳng nơi xa tinh thần đại hải thời điểm, nửa ngồi trên đất Cao Dương công chúa ánh mắt càng thêm sáng lên mấy phần. Lại cảm giác trước mắt vị này xinh đẹp Huyền Trang pháp sư tản ra một loại thánh khiết an lành khí. Tức, khiến người ta bản năng tới gần, thân cận, lúc này, ngày thường tùy hứng đã quen. Lại cổ linh tinh quái Cao Dương công chúa trở mình một cái từ dưới đất đứng lên. Cũng không chỉnh ý trên người có chút xốc xếch cung trang. Toái bộ hướng về Huyền Trang pháp sư tới gần về sau. Nhẹ giọng hỏi, Huyền Trang đại sư, ngài tương đương hôm nay không phải từng cùng bản công chúa trò chuyện cùng tối nay trắng đêm nghiên cứu thảo. Luận Phật pháp sự tình sao? Không bằng, chúng ta cái này liền bắt đầu. Lập tức. Cao Dương công chúa mở ra tròn tầm thường, sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chăm chú lên biểu lộ không có biến hóa chút nào đường Tam Tạng. Không quên nói bổ sung, bản công chúa phủ đệ khoảng cách hoàng cung cũng không xa. Một lát liền có thể đến. Đối với cái này, đường Tam Tạng tâm động sao? Dù sao cũng là nghiên cứu thảo luận Phật Pháp, có ích với tinh thông Phật Pháp hoạt động, làm một giới tăng nhân. Sẽ tâm động sao? Đương nhiên không, đường Tam Tạng trên thân có thể nói là toát ra hạo nhiên chính khí. Quay người trang nghiêm nói, A-di-đà-phật, nữ thí chủ, Bần tăng hôm nay mộng bệ hạ ân điển, đã đến ban cho nhã hào, đường tam tạng. Lại bần tăng làm bệ hạ tối nay yến hội khách mời. Hà có tại yến hội chưa mở, liền xin được cáo lui trước lý lẽ. Tam táng, đường tam táng, danh tự, không dễ nghe lắm, không có huyền trang tới có vận vị. Ngược lại là quá hiển lộ lệ khí, không phù hợp ngài thánh tăng khí chất. Cao Dương công chúa suy nghĩ một phen, lại là khó có thể lý giải được vì sao phụ hoàng sẽ vì huyền trang đại sư ban cho bực này nhã hào. Tam táng, táng thiên, táng địa, táng chúng sinh, mà nghe Cao Dương công chúa, đường tam tạng ngược lại là có mấy phần mơ hồ. Lệ khí, nữ thí chủ vì sao như vậy đánh giá? Bệ hạ có cảm giác bần tăng tự nguyện tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu lấy đại thừa Phật pháp tam tạng, cho nên lấy ban tên cho tam tạng. Như thế nào lại hiển lộ lệ khí đâu? Nghe đường tam tạng giải thích, Cao Dương công chúa hơi cười xấu hổ, cũng không có giải thích chính mình hiểu lầm cái gì. Ngược lại liền muốn kéo qua đường tam tạng cánh tay. Thế mà, hôm nay bị Lý Thế Dân kéo nhiều lần cánh tay đường tam tạng. Đối với phương diện này ngược lại là bản năng có phòng bị. Vô ý thức liền tránh thoát Cao Dương công chúa tập kích. Tam tạng đại sư, chẳng lẽ là cảm thấy bản công chúa ngu dốt, không xứng cùng đại sư nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Đối với Cao Dương công chúa cái kia hơi có chút hối hận ngữ khí, đường tam tạng ánh mắt nhếch lên, lại là phát hiện rất nhiều chính đang bận rộn mà chuẩn bị lấy yến hội các cung nữ lại là nhìn như không thấy. Dường như sớm đã thành thói quen Cao Dương công chúa như vậy cử chỉ đồng dạng. Cũng không phải là như thế. Cái kia tam tạng đại sư thế nhưng là lo lắng phụ hoàng trách cứ. Việc này còn mời đại sư chớ quấy rầy. Sau đó bản công chúa tự sẽ hướng phụ hoàng nói rõ mượn hắn khách quý dùng một lát sự tình. Lường trước rộng lượng phụ hoàng cũng sẽ không để ý loại này chỉ là việc nhỏ. Tại Cao Dương công chúa xem ra, giống như là loại này dạ yến phía trên xuất hiện tam tạng đại sư loại này trong Phật giáo người. Không khác hồ phụ hoàng dự định để tam tạng đại sư tại trên yến hội tuyên truyền giảng giải Phật pháp thôi. Lấy phụ hoàng đối với mình sủng ái, chỉ là một cái khách mời, phụ hoàng đương nhiên sẽ không quá truy đến cùng. Cùng lắm thì sau cùng bị phụ hoàng quát lớn vài tiếng ngang bướng, không biết phân tắc, không biết lớn nhỏ thôi. Thế mà, Cao Dương công chúa tiếng nói lúc hạ xuống, Lý Thế Dân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, ngự đệ, bỏ nữ ngang bướng, còn xin không nên phiền lòng. A, phụ hoàng, chấm ngoặc kép, nghe cái này thanh âm quen thuộc. Cao Dương công chúa liền phảng phất bị phát hiện trò đùa quái đản hài tử đồng dạng. Mang theo vài phần kinh hoàng hành lễ nói, nhi thần Cao Dương, gặp qua phụ hoàng. Mà Lý Thế Dân khẽ gật đầu về sau, sắc mặt lại là nghiêm, mang theo vài phần nghiêm nghị thấp giọng quát trách mắng. Không biết lớn nhỏ, hôm nay ngươi phụ hoàng cùng cái này một vị tam tạng đại sư đã kết làm khác họ huynh đệ. Ngươi cũng không biết, còn tại trưởng bối trước mặt hồ nháo. A, vừa nghe lời này, Cao Dương công chúa mấy cái như coi là còn trong mộng. Phụ hoàng, tam tạng đại sư, dị tính huynh đệ. Vậy hắn chẳng phải là bản công chúa thúc thúc? Tê tương đương, Cao Dương công chúa nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng lóe qua mấy phần hốt hoảng đồng thời, lại không hiểu dâng lên mấy phần mãnh liệt kích thích cảm giác. Thất thần làm gì? Lý Thế Dân nhìn lấy cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thật lâu không có phản ứng Cao Dương công chúa. Thấp giọng nhắc nhở, còn không tranh thủ thời gian hướng ngươi hoàng thúc chịu nhận lỗi. A tương đương, Cao Dương công chúa hơi hơi rụt rụt đầu, quay người hướng về đường tam tạng đi cái vãn bối lễ. Dường như biết nói chuyện ánh mắt hướng về đường tam tạng chớp chớp. Nói ra, vãn bối Cao Dương, gặp qua hoàng thúc. Cao Dương trẻ người non dạ, còn mời hoàng thúc chớ nên trách tội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.